xin em đừng buông tay. Chương 41 Canada. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày làm việc vất vả kết thúc, Hiểu Lam nhanh chóng thu gọn lại đống tài liệu trên bàn, sau đó cầm túi sách chuẩn bị đi về. Thấy vậy, Anna cũng chạy lại gần cô oát. It happened, you look really tired. Hiểu Lam quay đầu, mỉm cười với Anna. Thành y em good, sau đó liền tạm biệt cô bạn đồng nghiệp để ra về. Hôm nay tòa soạn có hợp đồng mới nên công việc rất bận, lúc tan làm mặt trời cũng đã lặn phần nào. Cô không biết mình mệt mỏi vì công việc hay bởi lý do nào khác, có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ. Cô về Canada cũng chẳng nói cho Lâm Phong biết, không phải vì cô không muốn, chỉ vì sợ không biết phải nói gì, phải đối mặt như thế nào. Vả lại chắc anh cũng chẳng quan tâm, Hiểu Lam không chịu được lạnh, vậy nên dù bây giờ thời tiết đã ấm hơn rất nhiều cô vẫn cảm thấy lạnh. Sống ở đây đã bao năm, quen biết bao người nhưng chẳng thể quen được thời tiết. Cô bỗng nhớ về thời điểm cách đây mấy hôm, khi anh ôm cô, khi anh quan tâm để cô cảm nhận được hơi ấm của anh. Không biết là thật hay giả, nhưng vòng tay vững chắc ấy luôn là thứ cô mong mỏi, chỉ tiếc nó không dành cho cô. Hiểu Lam càng nghĩ càng làm vành mắt đỏ hoe, cô cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày đen bóng. Cô bây giờ chẳng thiếu gì, công việc ổn định, cha mẹ hạnh phúc, cô còn cần gì hơn đây? Đốt hai bàn tay lành lạnh vào túi áo, Hiểu Lam quyết định đi bộ về nhà. Trước kia khi chọn nhà cô cũng cố gắng chọn căn nào gần nơi làm việc nhất cho nên khoảng cách cũng không quá xa. Bình thường cô luôn dùng xe bus để đi lại, nhưng hôm nay cô đặc biệt muốn đi bộ. Đang đi cô chợt nhớ ra từ hôm về chưa có đi siêu thị, tủ lạnh sáng nay cũng trống trơn, cho nên đành rẽ sang hướng đến siêu thị. Siêu thị gần nhà không quá to nhưng có đủ tất cả những gì cô cần để nấu nướng. Siêu thị giờ này cũng không quá đông người, Hiểu Lam đi chọn một vòng cuối cùng cũng lấy được những thứ cần thiết. Bỗng tiếng nhạc quen thuộc vô tình vang lên, There go me heart beating, cause you are the reason, I am losing me sleep, please come back now. Tiếng nhạc ấy vang lên quen thuộc đến nỗi khiến Hiểu Lam phải bật khóc. Cô không thể gồng mình được nữa. Cô nhớ lại ngày hôm ấy, khi nghe ca khúc này, anh nắm lấy tay cô. Không hiểu vì lý do gì mà gần đây, Hiểu Lam trở nên vô cùng nhạy cảm. Cô hay khóc, hay mệt mỏi, lại hay buồn ngủ. Nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, Hiểu Lam mới phát hiện mình đang đứng giữa siêu thị mà rơi nước mắt. Cô đưa ống tay áo lên quệt lên mặt khiến gương mặt khô ráo lại đỏ ửng. Thanh toán xong, Hiểu Lam lại tiếp tục về nhà. Con đường hôm nay vắng vẻ lạ thường, nhưng cô cũng không muốn để ý. Vừa đi, suy nghĩ của cô lại bắt đầu miên man. Cô nghĩ nhiều chuyện, nghĩ về quá khứ và cả tương lai sau này của mình. Cô đã nói mình không hận anh, không muốn dùng quá khứ để hận anh. Nhưng dù không hận thì cô vẫn luôn nhớ đến nó. Ký ức càng đau buồn càng khắc sâu vào trí nhớ. Hiểu Lam đưa tay đặt lên ngực mình, tại sao nó lại vẫn còn đau như vậy? Chỉ còn mấy bước chân nữa là đến trước cổng, nhưng bỗng Hiểu Lam dừng lại, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, một ánh nhìn chăm chăm dò xét. Cô quay về phía sau, chẳng có ai cả. Hiểu Lam bỗng sợ hãi. Chẳng nhẽ có ma, bàn tay cô nắm chặt lấy quai túi ni lông, cố gắng hít thở thật sâu để tự trấn an mình. Cô vẫn tiếp tục cúi gằm mặt mà bước, trong đầu hiện ra hàng loạt suy nghĩ, Hiểu Lam nhớ về những vụ cướp bóc giật đồ gần đây trên báo, cô không khỏi rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân cô nhanh hơn, nhưng khi chỉ còn một chút nữa thôi thì cực dây túi ni lông bị đứt khiến hoa quả bên trong rơi ra lăn lóc. Hiểu Lam thót tim, cô vội vàng ngồi xuống nhặt nhạnh đống hoa quả dưới đất. Nhưng bỗng, cô cảm nhận có ai đó tiến lại gần phía mình, rồi một giọng nói trầm khàn mệt mỏi vang lên. Em bất cẩn quá, đây không phải tiếng Anh, giọng nói này quen thuộc quá, cô cứ ngỡ là anh. Hiểu Lam bỗng bật khóc, cô nghẹn ngào, Thanh yêu, bàn tay đang nhặt hoa quả của người kia khựng lại, cô bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn, một khoảng lặng dài vô tận, Hiểu Lam không tin vào mắt mình, người trước mặt cô bây giờ chính là anh, là Lâm Phong. Cô bưng mặt khóc, lần đầu tiên cô khóc nấc lên, mọi cảm xúc như vỡ òa, cô để mặc giọt nước mắt của mình lã chã rơi xuống. Lâm Phong thấy cô khóc thì vội vàng đặt đống hoa quả xuống dưới rồi ôm ghì lấy cô gái bé nhỏ trước mặt anh, vừa ôm vừa khẽ vỗ về cô. Sao vậy, anh đến làm em không vui đến vậy sao? Nhưng Hiểu Lam vẫn cứ khóc mãi, cô như một đứa trẻ tìm thấy chốn thuộc về, không có quá khứ cũng chẳng cần nghĩ đến tương lai, khoảnh khắc này cô muốn kéo dài mãi. Thấy Hiểu Lam không có dấu hiệu ngừng khóc, Lâm Phong càng thêm sốt sắng, anh khẽ kéo cô ra an ủi. Thôi được rồi, vào nhà đi, nếu em không thích đến thế, một lát nữa anh sẽ về, nín đi. Thấy anh nói vậy, Hiểu Lam cũng ngừng khóc, cô sụt sịt, giọng cô sau khi khóc mang đầy vẻ tủi thân. Tại sao anh lại biết em ở đây? Lâm Phong hết nhìn vai áo thấm đầy nước mắt rồi lại nhìn gương mặt ửng hồng của cô, anh cứ mãi nhẹ nhàng như vậy. Vô tình đoán được, cách chương.